Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 64, Mato chết. King of Hero, cuộc chiến đấu kia bị còn lại hết thảy Master Servant biết được, mà Kurumi bản thân, người trong truyền thuyết kia, nữ thần điện hạ, cũng bị bọn họ xếp vào cấm kỵ danh sách. Có thể mặc dù là bọn họ không muốn trêu chọc nữ thần điện hạ, vị kia thánh khiết như cùng ở tại thế thần thánh vậy thiếu nữ, cũng sẽ đem bọn họ tẩy rửa không còn. Không có gì lý do, đây mới là đáng sợ nhất. Lẽ nào nàng cũng muốn đạt được chén thánh? Mọi người không nghĩ ra, nhưng tự hồ chỉ có cái này một cái phỏng đoán phù hợp thực tế. Bọn họ thực sự không nghĩ ra đối phương cần gì. Mỗi người đều gấp đôi bắt đầu cẩn thận. Trận này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lộ ra quỷ dị chén thánh chiến tranh. Dường như đã đạt tới hồi cuối. Kurumi đang ở lật xem thư tịch, mặt trên ghi lại ma thuật rất có ý tứ. Nàng không tiếp tục tìm hiểu Gamma, ma văn. Tinh thần lực cũng từ mệt mỏi dã rời trạng thái khôi phục lại bình thường. Thiên vi rõ ràng. Red Queen liếc mắt một cái vẫn còn ở trên giường ngủ yên Mato Sakura. Chủ nhân, đều đã sắp xếp xong xuôi. Ba tương đương, giày phong cách cổ xưa sách vở bị một đôi tinh tế ngọc thủ gát. Gao hợp thật, giơ lên con người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái dương đã hướng đại địa rơi nắng sớm. Mato Jokan đâu? Tìm được hắn tất cả phân thân rồi không? Cái này... Red Queen ngượng ngùng gãi gãi đầu nhỏ. Lão kia côn trùng gian trá rảo hoạt, mặc dù đang Fuyuki thành phố xác định không chẳng mấy chốc ấn trùng, nhưng ta cũng vô pháp phân biệt ra được có phải hay không toàn bộ cá thể. Kurumi nhắm hai mắt lại, tia sáng chiếu vào na nửa há tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười, dài mảnh lông mi như cây quạt nhỏ thông thường. Còn có na vô cùng mê người môi anh đào, mỗi thời mỗi khắc đều xúc động lòng người. Đỏ hồng cánh môi khẽ nhếch, trước đem những dấu hiệu kia xuống tới, tại giải quyết lão côn trùng sau. Sau đó đã đem Berserker đuổi về anh linh điện a. Ta hiểu được, chủ nhân, Mato Kariya đang ở Mato ra nghỉ ngơi. Bất quá lấy hắn tự thân trạng thái đến xem, sợ rằng không căng được một ngày. Đỏ vang con ngươi mở, lông mi run rẩy, vô ý thức nhìn phía Mato Sakura, người luôn là vì mình có chút dục vọng trả giá thật lớn. Làm cho hắn xuống phía dưới bồi Tosaka Tokiomi cũng tốt. Na, dẫn đầu đánh chết Master. Như vậy biết tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tay nhỏ bé đem thư tịch để ở một bên, lấy có quần đen tinh tế thân thể đứng lên. Cho hắn một cái tôn nghiêm tử vong phương pháp a. Lẽ nào Nightmare làm không được? Không phải, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kurumi trợn mắt một cái, chớ quấy rầy đến Sakura. Tiểu hài tử chính là ngủ đang tuổi lớn. Các loại bóng đêm phủ xuống, liền kết thúc, bóng đêm tiệm khởi, nửa vầng trăng cong soi sáng leo lên cây mũi nhọn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, hắc ám dưới liền nhóm lửa quang, hỏa thế càng thêm hung mãnh. Ở tại Fuyuki, thành phố cư dân đã sắp muốn chết lặng. Đầu tiên là cảng trong lòng đất khí thiên nhiên nổ tung. Tiếp lấy đại kiều bên kia lại xuất hiện dị tượng, thậm chí ở tối hôm qua, Fuyuki thành phố tòa kia đại kiều liền sụp đổ. Phía chính phủ nói là kiến tạo không hợp cách, hết thảy trách nhiệm đều do kiến tạo công ty gánh chịu. Quỷ dị, Fuyuki thành phố mỗi một chỗ trên đất đều tiết lộ ra quỷ dị. Những người giàu đạt được một ít vụn vặt tin tức sau, liên tiếp thoát đi, rời xa chỗ ngồi này đất thị phi. Hiện tại, ngay cả bản địa quyền quý Mato gia cũng bị hỏa hoạn vây quanh. Có người báo cháy, nhưng vô dụng. Một chút tin tức truyền đến, các loại tin đồn ở dân gian nghe đồn, nửa thật nửa giả, làm người ta không đoán ra. sinh lòng tò mò đồng thời, vừa sợ thần bí, giống, trong hỏa hoạn truyền đến gầm lên giận dữ. Hắc sắc bóng người cao lớn trên vai khiêng một vị thanh niên tóc trắng. Bất quá thanh niên trạng thái, dường như vô cùng không tốt, thường thường có huyết dịch từ trong miệng ho ra, ngay ngắn một cái khuôn mặt trên, tất cả đều là bảo khởi gân xanh, tất cả lớn nhỏ, phẩm chất không phải đều khắc ấn trùng ở bên trong chui tới chui lui, tìm kiếm tất cả có thể ăn vào trong cơ thể, thức ăn. Trải qua nhiều như vậy trường chiến đấu, Mato Kariya sớm đã trở thành phế nhân, mất đi những thứ này khắc ấn trùng. Hắn biết trong nháy mắt tử vong, không thanh trừ rơi những thứ này khắc ấn trùng, sẽ biến thành mạn tính thống khổ tự sát. Hắn đã không được, thậm chí đầu đều đần độn. Mato Kariya chỉ biết là mình trên danh nghĩa phụ thân Mato Joken cái lão già đó đem hắn vận tới, đồng thời tùy ý nhưng bỏ phòng ngầm dưới đất bên trong. Vừa rồi, nếu như không phải hắn đúng lúc gọi ra Berserker, chỉ sợ hắn đã sớm cùng chỗ này đã có tuổi nhà ở cùng nhau hóa thành tro tàn. Mà lão côn trùng đâu? Mato Kariya muốn cười, nhưng cũng không cười nổi tiếng. Khắc ấn trùng hầu như đưa hắn toàn thân cao thấp tất cả đều chiếm lĩnh. Nếu như không có Berserker, không có này, chó điên, hắn sẽ gặp chết đi như thế. Có thể tiểu Sakura, Tokiomi, trong mơ mơ màng màng lại nghĩ đến Aoi thân ảnh, nhưng chỉ tiếp mà đến tiếng phá hủy, hầu như muốn đem cái kia lỗ tai dao động điếc. Red Queen lái, Nightmare, trong tay huy vũ trọng mâu, đại khai đại hợp, ở nguồn năng lượng lò phản ứng đầy đủ năng lượng cung cấp dưới. Dĩ nhiên tại gân lực thượng tướng Berserker áp chế gắt gao. Berserker tự thân ở vào hoàn cảnh xấu, nhà mình Master không có sung túc ma lực chống đỡ, hắn lại khiêng Mato Kariya, giống, đen kịt trên khôi giáp hắc vụ ba động kịch liệt. Red Queen có thể rõ ràng cảm giác được Berserker gân lực gia tăng rồi không chỉ một bậc. Mắt to vi vi nheo lại, khóe miệng móc ra chẳng đáng nụ cười. Coi như Berserker có thể cùng Nightmare sánh vai, nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu? 5 phút đồng hồ, cũng hoặc là 10 phút. Red Queen quen việc dễ làm, như đánh chân thực bản đánh cận chiến giả tưởng trò chơi thông thường. Thường cách một đoạn thời gian, Berserker tự thân gân lực đều ở đây duy trì liên tục yếu bớt. Mato Kariya bị Berserker đặt ở bên cạnh, Red Queen không có công kích hắn, nhưng coi như không có Master liên lụy, Berserker vẫn là đánh không lại Nightmare. Song phương tạm thời đánh có tới có lui. Từ người qua đường thị giác nhìn lên, hắc vụ quanh quẩn bóng người áo giáp, bị tràn ngập xâm lược ý vị cơ giáp áp chế. Hiệu quả tựa hồ cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế, Berserker nhưng ở đau khổ kiên trì, mà lực cung cấp càng ngày càng yếu. Hắn đều gần như không còn khí lực đi huy động bảo cụ. Nằm ven đường Mato Kariya, thường thường ho khan kịch liệt vài tiếng, ho ra mấy búng máu dịch, văng đến không trung, hay bởi vì địa cầu trọng lực nguyên nhân, hoặc tản mát hướng mặt đất, hoặc nện ở trên y phục bày biện ra một đóa hoa máu. Trong cơ thể gan bị gặm ăn không còn, khắc ấn trùng đã ở thành phiến tử vong. Làm này khắc ấn trùng bị anh linh trá kiền ma lực. Mato Kariya cũng liền đến rồi bỏ mình lúc. Thi thể bại lộ tại ngoại. Ngày thứ hai bị người khác phát hiện. Trở thành quái vật. Tiếng xấu lan xa. Hay hoặc là thượng thiên chăm sóc. Đưa hắn cái này thu hoạch lớn dơ bẩn thân thể cháy thành tro. Tế điện cả vùng đất này. Mato Kariya hồn hồn ngạc ngạc nghĩ. Hắn vừa định qua, liền quên chính mình trước suy nghĩ. Hắn còn muốn đạt được chén thánh. Hắn còn muốn cứu vớt tiểu Sakura cùng Tokiomi. Hắn còn muốn đang nhìn. Cánh tay chật vật đưa về phía bầu trời đêm. Ánh trăng chiều bắn tới trên người. tóc bạc phát tán phía sau, có vẻ phá lệ tinh thuần. Giữa lúc Berserker cùng Nightmare giao chiến lúc, Kurumi cũng khóa được đang ở chạy trốn lão côn trùng. Thân đao mang theo lôi điện chi lực, dễ như trở bàn tay đã đem Mato Zoken thân thể hóa thành hai nửa. Thành phiến khắc ấn trùng hóa thành than cốc rơi hướng địa. Rất ác tâm, hắc hắc, đây chính là nữ thần điện hạ nguyên bản dung nhan sao? Trách không được những người đó luôn là biết tôn xưng ngài vì ma nữ. Lão côn trùng làm người ta nôn mửa thanh âm quanh quẩn ở Kurumi chu vi. Vô số khắc ấn trùng hướng Kurumi vọt tới, nhìn như liều mạng một kích. Kỳ thực ở phía sau, sớm có không ít côn trùng phân tán mà chạy. Bởi vì Mato Zoken biết, một ngày đối phương sử dụng loại ngọn lửa màu trắng kia, hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không phục tồn tại. Tuy là hắn ở bên ngoài cũng lưu lại phân thân, nhưng những con trùng này muốn thực sự là bị nữ thần điện hạ một lưới bắt hết, hắn sợ là ngay cả khóc chưa từng địa phương khóc. Thật nhỏ lôi xà ở nhận trên người nhảy, Kurumi phân hóa ra tảng lớn linh lực phân thân, đồng thời đồng điệu tự thân linh lực, đem lực lượng rót vào lôi thiết chung cùng đao thể kết hợp sau. Vẻ này bị Red Queen xưng là băng phôi năng, năng lượng đột nhiên tán phát ra. Linh nhận hộ thể từ ba thanh kiếm nhận hợp thành. Này linh lực phân thân chu vi cũng tất cả đều là loại này lôi điện dụng cụ cắt gọt. Tuôn ra tới được khắc ấn trùng, tất cả đều bị lôi điện tàn sát bừa bãi thành cặn. Kurumi thật trái chỗ đeo tai nghe, về phía trước mở rộng ra màn ảnh giả tưởng, rậm rạp chằng chịt điểm đỏ xuất hiện ở trên màn ảnh. Những thứ này đều là từ Red Queen tiêu ký qua lão côn trùng phân thân. Không nói hai lời, rút đao mà lên, lòe ra một mảnh điện quang. Này khắc ấn trùng như đối đãi ôn thần thông thường, vội vàng hướng vừa né tránh. Bất kỳ vật gì đều có xu tránh lợi hại bản năng. Huống chi là lão côn trùng loại này trí tuệ cá thể. Cho dù hắn phân thân hàng vạn hàng nghìn, nhưng vài thập niên tích lũy lại trí tuệ vẫn tồn tại như cũ. Còn như trước mấy trăm năm đã làm gì? Ai biết được, có thể bị cẩu nuốt ăn vào trong bụng, lại từ sao sao bài tiết ra ngoài, dùng vào đại địa rồi cũng khó nói. Biên độ nhỏ vận dụng linh lực Kurumi, phát sao chỗ vi bạch, đỏ vang trong con người thỉnh thoảng hiện lên một tầng kim quang. Lôi thiết trên có kèm một tầng thần lửa, nhũ bạch hỏa diễm bọc lại trường đao. Mỗi một lần huy vũ, đều có thể mang đi tảng lớn khắc ấn trùng. Trong không khí không có mùi khét tồn tại, bởi vì lấy thần lửa cái loại này khủng bố nhiệt độ, khắc ấn trùng loại vật này sẽ ở trong nháy mắt bị cháy thành hư vô. Trên màn ảnh giả tưởng điểm đỏ càng ngày càng ít, có thật nhiều chỉ khắc ấn trùng đã bay khỏi đi, nhưng chúng nó vẫn bị gắt gao tập trung. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, xích, cùng đột nhiên phát ra hơi nước thanh âm độc nhất vô nhị. Thần lửa quỷ dị vặn vẹo khoảng khắc, lại vững vàng bám vào, lôi thiết, trên. Linh nhận hộ thể, thời gian sớm đã đi qua. Kurumi này linh lực phân thân, từ lâu bị vô số khắc ấn trùng bao phủ ở đám biển trùng. Kurumi trầm mặc khoảng khắc, lựa chọn một khối khắc ấn trùng nhiều nhất khu vực. Trực chỉ đi, Mato Kariya thế nào? Hắn, chết, ta đem hắn đốt thành rồi bụi, cất vào Tosaka Tokiomi trong lon, chuẩn bị đem đồ chơi kia gửi cho Tosaka Aoi. Ngươi, vui vẻ là tốt rồi. Di động với tốc độ cao mang tới ngược gió, đem Kurumi tà trưởng Lưu Hải thổi tan, lộ ra trắng nõn cái trán, thần lửa ở, lôi thiết. Mũi đao kéo về phía sau ra một đạo dây nhỏ. Ở dưới bầu trời đêm, phá lệ vốn có xem xét cảm giác. Kurumi đi rồi, từ thùng rác trổ chậm rãi lộ ra một con côn trùng xấu xí đầu. Tiểu cô nương này, thực sự là quá cẩn. Xích, tự tương đương, bạch sắc hỏa tinh rơi vào cái kia khắc ấn trùng trên người. Ngay sau đó, khắc ấn trùng liền thiêu ra một đóa tiểu hỏa hoa. Sau đó, hoa lửa tắt, phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện. Kurumi lòng có cảm giác, quay đầu khẽ liếc mắt một cái, huy vũ trường đao, bám vào lên thần lửa, trong nháy mắt lại mang đi một nhóm khắc ấn trùng. Mato Joken nóng nảy, coi như hắn phân thân vô số, ít khả năng bị giết chết, nhưng là không thể như thế mắt mở trừng trừng nhìn, chính mình bị tiêu hao a. Bất quá nghĩ tới vị này, nữ thần điện hạ, kinh khủng dị thường sức chiến đấu. Mato Joken liền không ngừng được sợ hãi của mình. Trốn, chạy mau, loại thanh âm này thậm chí ở trong linh hồn giống giận. Nà nhũ bạch hỏa diễm nhất định chính là hắn lớn nhất ác mộng. Hiện tại cũng không phải là không nỡ những thứ này khắc ấn trùng thời điểm. Chỉ cần hắn còn sống sót, trải qua thời gian tích lũy, liền nhất định sẽ trở lại đỉnh phong. Mà vị nữ thần điện hạ cũng không thể vẫn đợi ở Fuyuki không đi a. E rằng nàng giống như này anh linh giống nhau, một ngày chén thánh phủ xuống, sẽ gặp vô ảnh vô tung biến mất. Mato Joken bị tự ăn xong, khắc ấn trùng quần lập khắc hướng bốn phương tám hướng tán đi. Nếu như muốn toàn bộ đánh chết, sợ rằng biết lãng phí tương đối dài một đoạn thời gian. Kurumi thấy thế, chậm lại cước bộ, từ không gian móc trong ba lô ra một chuỗi hắc liêu liêu kim loại hình cầu tròn vật. Hướng trùng quần ném đi, vài thứ kia ở rơi xuống đất trong nháy mắt, liền cải biến chu vi lực tràng, đem khắc ấn trùng đàn gắt gao cầm cố ở lực tràng nội bộ. Chạy như bay, quơ, lôi thiết, quét ngang lực tràng nội bộ, thần lửa cũng không có chịu ảnh hưởng. Một lần hành động đem lực tràng bên trong khắc ấn trùng toàn bộ đánh chết. Bên kia, Red Queen trải qua Nightmare, mắt điện tử, đem Kurumi đánh chết khắc ấn trùng bày phương pháp nhìn nhất thanh nhị sở. Nàng cũng muốn học theo. Kết quả vừa mở ra, Nightmare, chuyên trở kho vũ khí. Ngây ngẩn cả người, nàng còn nhớ mang máng. Tối hôm qua, Nightmare trong thân thể, lúc đầu trang bị đầy đủ này tiểu khả ái, kết quả sẽ cùng trên Of Heaven trong tranh đấu. Nàng bất đắc dĩ đem các loại tiểu khả ái hoàn toàn khuynh tiết ở đối phương trên người. Nhưng bây giờ, Red Queen lập tức đem Nightmare tả hữu bọc thép tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Lợi dụng nguồn năng lượng lò phản ứng cung có thể từ trong bàn tay phun ra lửa. Bất quá lúc này, này khắc ấn trùng đàn đã thoát đi không còn. Sao có thể chờ đấy Red Queen đưa chúng nó từng cái nướng khét nhặt xác? Vì vậy, Kurumi liền thấy, Nightmare, cái này đại gia hỏa không ngừng trong nháy mắt gia tốc. Bên kia sáng lên hỏa quang, đã nói lên, Nightmare, đang ở địa phương nào? Kurumi im lặng lắc lắc đầu, Red Queen chơi tâm vẫn là quá nặng. Đặc biệt ở phán định đối phương không có sức uy hiếp sau đó. Càng là đến rồi đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh tay trái. Màn ảnh giả tưởng lần nữa đem xa xa điểm đỏ tiêu ký đi ra. Từng cái phương vị đều chênh lệch cực đại. Xét, vì để cho tiểu Sakura có thể an toàn một điểm, nàng hay là muốn trả hơn chút trách nhiệm. Theo thói quen vung vẫy dụng cụ cắt gọt, đang quấn quanh nhận mặt thiêu đốt thần lửa trực tiếp đánh vào mặt đất. Đốt ra một đoàn đen thùi, tốc độ ma văn bị kích hoạt, Kurumi không dám vận dụng nhiều lắm linh lực. Một ngày vòng xoáy linh lực vận chuyển tốc độ cao, bên trong vòng xoáy viên kia thần lực mầm móng nhất định không chịu cô đơn. Nếu như vậy, nàng sẽ lần nữa thần tính biến hóa. Ý thức tự chủ bị bài xích ra ngoài, chỉ có tương đương mãnh liệt ý thức cảm giác lúc mới có thể thao túng thân thể, có thể về sau sẽ thành công. Nhưng Kurumi thầm nghĩ đạt được Angra Menu, sau đó nghiên cứu thủ tiêu thần tính hóa phương pháp, tìm được một con lại một con trốn chạy khác ấn trùng. Mỗi lần huy động, lôi thiết, thần lửa đều sẽ theo sát bên kia. Mà này khắc ấn trùng tử vong phương thức, thì từ than cốc trạng thái, cải biến đến đốt thành hư vô. Chủ nhân, mục tiêu phương hướng giải quyết xong. Trong ống nghe truyền đến Red Queen tràn ngập sức sống thanh âm. Kurumi nhìn về phía màn ảnh giả tưởng, điểm đỏ đã trở nên cực kỳ thưa thớt, một tay đều có thể đếm đi qua. Ông tương đương, Nightmare, phía sau lưng Thôi Tiến khí hơi sáng. Cuối cùng đứng ở Kurumi trước người, quần đen hóa thành bó sát người đồng phục tác chiến, tay nhỏ bé vừa lộn, bám vào thần lửa, lôi thiết, liền biến mất. Nightmare, đóng cửa khoang điều khiển, bạo nổ vút đi, điểm đỏ, ở một cái giảm thiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.